Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Thổ địa nghĩa vụ quân sự dưới chế độ cường quốc. Đại nhân, này Gia Sa Thành đã từng bị cực Tây bên Sa Hoàng đế quốc dưới quyền Cót Sách người chiếm lĩnh qua. Sau đó Thanh đế nước cùng thú tộc Vương Đình liên thủ đem Sa Hoàng đế quốc Cót Sách kỵ binh đuổi ra khỏi Siberia, Thanh đế nước lần nữa chiếm cứ phía đông, cũng đem ban đầu Cót Sách người lưu lại ổ Gia Sa Thành coi như phía đông nhất trọng yếu quân trấn. Cực lớn mở rộng rồi cương vực, mà thú tộc Vương Đình là chiếm hết giá rét Siberia đại bình nguyên, là thú tộc khai thác mấy ngàn dặm cương vực. Đồng thời cũng giải trừ thú tộc Vương Đình cùng Thanh quốc lâu dài đối lập chiến tranh hình thái. Thú tộc Vương Đình bây giờ tinh lực chủ yếu đều đặt ở giá rét Siberia. Nơi đó đối với nhân loại mà nói là khổ hàn chi địa, nhưng đối với vốn là chịu rét thú nhân mà nói nhưng có thể sinh tồn. Người biết còn không ít chứ. Sao, đại nhân khen chật rồi. Trong miệng người Thanh quốc nhiều đến bao nhiêu? Bây giờ Âu Ba đã biết đường Hồng Chí cũng không phải tới từ ở Thanh quốc quý nhân. Ngược lại thì giống như những thứ kia bị Thanh quốc chèn ép hán chó trốn nô. Đương nhiên, Âu là vạn vạn không dám đem lời trong lòng nói ra. Cho dù đường Hồng Chí là Thanh quốc nhị đẳng hán, đó cũng là một cái pháp lực vô biên nhị đẳng hán. 100 Âu Ba cũng không đắc tội nổi. Thật ra thì Âu Ba đối với Thanh quốc hiểu cũng không phải là rất sâu. Nhị đẳng Hán chẳng qua là Thanh quốc luật pháp quy định. Trên thực tế người Hán ở Thanh quốc địa vị là tam đẳng người. Kỳ nhân đệ nhất đẳng, đệ nhị đẳng chính là kỳ nhân bao con nhộng nô tài. Cũng chính là thân phận địa vị lấy được tăng lên người Hán. Bao con nhộng nô tài cùng phổ thông người Hán có bản chất khác biệt. Bởi vì kỳ nhân trên thực tế chính là dựa vào thổ địa mà sống, Thanh quốc võ sĩ. Bọn họ là không chuyện sinh sản, cũng không hiểu đến kinh doanh. Kỳ nhân mua bán cùng ruộng đất đều là giao cho bao con nhộng nô tài. Bao con nhộng nô tài bên trong cũng phân chia không đồng hành nghiệp. Đại khái có thể chia làm chiến đấu bao con nhộng cùng quản lý bao con nhộng. Danh như ý nghĩa. Chiến đấu bao con nhộng chính là muốn đi cùng kỳ nhân chủ tử xuất chinh người làm binh. Đồng thời cũng sẽ ở xuất chinh lúc phục vụ kỳ nhân chủ tử ăn ở. Quản lý bao con nhộng địa vị hơi thấp với chiến đấu bao con nhộng. Nhưng sinh hoạt càng nhàn nhã. Dù sao bọn họ không cần đi cùng kỳ nhân chủ tử ra chiến trường. Cái thế giới này Thanh quốc thống trị cơ tầng chính là chỗ này ba đẳng cấp. Mà người Hán nếu muốn làm quan, chỉ có một cái đường tắt, bị nhất kỳ trở thành Thanh quốc quyền quý bao con nhộng nô tài. Đứng đầu người Hán quan chức đều là Thanh quốc hoàng gia bao con nhộng nô tài. Đương nhiên, những thứ này Sai Lang người Âu Ba cũng không biết, dù sao hắn vốn chỉ là một cái dị tộc nô lệ thôi. Hơn nữa Âu Ba rất khó phân rõ kỳ nhân cùng bao con nhộng nô tài khác nhau. Dù sao Âu Ba trong ngày thường đối với đại đa số đều là bao con nhộng nô tài. Kiến thức mặt không đủ rộng, Âu Ba nghe được đường Hồng Chí hỏi Thanh đế nước sự tình sau, đầu óc bắt đầu xoay tròn cấp tốc đứng lên, đem chính mình biết được liên quan tới Thanh quốc đoạn phim trí nhớ chỉnh hợp chế biến một phen sau. Bắt đầu thổi phồng, Âu đối mặt đường Hồng Chí không dám nói không biết. Hắn lo lắng vô dụng mình bị đường Hồng Chí hạ lệnh chém thưởng cho Sài Lang người cải thiện cơm. Nước, bẩm đại nhân, Thanh đế nước diện tích lãnh thổ bát ngát, là cả Đông Á đại lục bá chủ. Chung quanh toàn bộ nước nhỏ đều là Thanh đế nước phụ thuộc. Hơn nữa bọn họ vũ bị vô cùng tân tiến. Binh lính bình thường trang bị rất nhiều lực sát thương to lớn súng bắn chim. Âu Ba trước mặt nói. Thật ra thì đều là mình suy đoán, bởi vì hắn nghe nói qua Thanh quốc cường đại, nhưng cụ thể mạnh bao nhiêu lại không biết gì cả. Phụ thuộc cái gì đều là biên, dù sao thú tộc vương đình cũng có rất nhiều phụ thuộc. Sài lang người chính là phụ thuộc một trong, phàm là phi nhân loại tộc quần, hầu như đều bị thú tộc vương đình nhận định là phụ thuộc. Vì vậy, Âu Ba cảm thấy cường đại thanh đế quốc chắc cũng sẽ có rất nhiều phụ thuộc mới đúng. Phía sau dùng bắn chim quả thật, Âu Ba tận mắt nhìn thấy. Vốn là này mảnh nhỏ thổ địa sinh hoạt là sài lang người. Thanh quốc người nắm súng bắn chim tới sau, sài lang người chỉ có thể cuộc sống ở hắc thủy trong rừng rậm. Âu Ba không biết là, súng bắn chim thật ra thì liền là một loại phiên bản cải tiến súng mồi lửa. Ở súng mồi lửa trong coi như là rất xuất sắc, thấp xuống tẩu hỏa tỷ số, tăng lên ngòi lửa thương khí mật tính, thao tác cũng càng thêm giản tiện an toàn. Nguyên nhân chính là như thế. Súng bắn chim sớm đã trở thành dị thế giới thanh quốc phòng bị vũ khí. Ở đường Hồng Chí ngồi nhấc kiệu không lo lắng, không lo lắng hướng ra xa thành tiến sát thời điểm. Nào ngờ, ra xa thành trinh kỵ thám báo sớm liền phát hiện đường Hồng Chí đoàn người. Đây chính là hơn 3.000 đại quân, tung tích căn bản là không có cách giấu giếm. Mặc dù ra xa thành Thái Bình lâu ngày, nhưng còn không có trụy lạc đến mù mắt mức độ. Lúc này, ra xa thành tướng quân Tát Vải Làm đã sớm ban bố điểm binh lệnh triệu tập. Ra xa thành bởi vì là biên quan trọng trấn, cho nên thường trực đem quân thống quản quân chính đại quyền. Nơi này chú đóng kỳ nhân bởi vì chỗ khổ hàn chi địa. Còn phải thỉnh thoảng tảo thanh thú tộc bộ lạc. Sức chiến đấu so với thanh quốc nội địa coi như là mạnh mẽ. Dị thế giới thanh quốc thực hành là thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ. Chỉ có kỳ hán phân chia, không có mãn hán phân chia. Kỳ nhân chính là một cái tiểu địa chủ. Bọn họ không dẫn quân lương, dựa vào thổ địa sản xuất ra gánh vác nghĩa vụ quân sự. Dưới quyền điền sản ruộng đất được gọi là kỳ điền. Thật ra thì chính là quân điền. Kỳ điền dựa vào bao con nhộng nô tài xử lý. Người Hán nông nô tới làm ruộng, thỉnh thoảng cũng biết sử dụng dị tộc nô lệ. Dị tộc nô lệ coi như là biên quan đặc sắc một trong. Kỳ nhân gia đình từ nhỏ đã huấn luyện chiến đấu đấu kỹ pháp. Cũng đi học biết chữ, không chuyện sinh sản, mỗi một người đều là có thể chém người biết đánh bắn nhau sĩ. Từ nhỏ trải qua võ nghệ huấn luyện cũng không phải là nói đùa. Thời gian mười mấy năm ngoại trừ học tập nông cạn lớp văn hóa chính là luyện tập thế nào chém người, đánh như thế nào súng. Hơn nữa thanh quốc thủ trọng công trận, kỳ nhân trưởng tử có thể thừa kế kỳ điền. Con trai thứ môn lại chỉ có thể y theo dựa vào chính mình đánh liều. Thanh quốc vì trấn an những thứ này con trai thứ, một loại sẽ lấy lính đánh thuê phương thức chiêu mộ bọn họ. Tạo thành quá mức quân thường trực đối nội trấn áp đối ngoại chinh chiến. Đương nhiên, chủ yếu là đối nội trấn áp. Ai kêu nhị đẳng người Hán cân nhắc vượt xa nhất đẳng kỳ đây. Vì vậy, ở hàng năm không ngừng phản loạn chính giữa, kỳ nhân con trai thứ quân đoàn tiêu hao hay lại là rất lớn. Chưa từng xuất hiện kỳ nhân con cháu đông đảo không nuôi sống vấn đề. Về phần thương mậu, là hoàn toàn là kỳ nhân quyền đắt mới có thể trải qua mua bán. Nếu không phải là triều đình nhà nước, có thể nói là lợi nhuận ra một lỗ. Nhị đẳng Hán ngoại trừ làm ruộng cùng làm lao động tay chân bên ngoài không phải xử lý còn lại nghề. Cũng không chuẩn tiếp nhận giáo dục, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Trừ phi lấy được máy sẽ trở thành bao con nhộng nô tài thậm chí nhất kỳ. Thanh quốc mấy triệu kỳ nhân chém người hộ chuyên nghiệp đem hơn 100 triệu người Hán ép đến chết. Tử địa, về phần đường Hồng Chí kiếp trước trong lịch sử bướng bỉnh hoa màu. Ở nơi này dị giới thanh quốc trên người là không thấy được. Kỳ nhân thu nhập chỉ có hai cái đường tắt kỳ điền hòa chiến trường thu được. Vì vậy, vì gia tăng thu nhập, cho mình con trai thứ môn ở lâu điểm của nổi. Kỳ nhân vừa gặp phải chiến sự phi thường tích cực, phảng phất đánh giặc hãy cùng dượt tiền. Đường Hồng Chí bây giờ còn không biết, hắn phải đối mặt là một cái bị thổ địa nghĩa vụ quân sự chế độ kích thích phong kiến đế quốc. Cũng trong lúc đó, Tát Vải Làm đem quân chính nhìn quân báo cau mày trầm tư. Chi quân đội này là từ nơi nào nhô ra? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.